Chàng rể quyền thế, chương 34, góc truyện audio.com. Buổi tối, biệt thự nhà họ Trịnh tụ họp lần thứ hai. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Cách đây không lâu, bọn họ đều nhận được thông báo trở lại họp. Lại nghe được tin tức công ty đầu tư Bùi Thị không chỉ đồng ý đầu tư, mà còn chủ động tăng số vốn đầu tư. Mọi người đều biết rằng, thái độ của công ty đầu tư của Bùi Thị tối hôm qua như thế nào. Hầu như ai cũng tận mắt nghe thấy. Ai cũng cho rằng đó là việc đi xin vốn đầu tư là chuyện không thể nào. Nhưng Trịnh Tuyết Dương lại làm được. Cô dựa vào cái gì mà lại làm được? Trịnh Tuyết Dương là cháu gái thứ ba của ông cụ Trịnh. Cô luôn không được chào đón. Hơn nữa công ty của cô đã thua lỗ quá nhiều. Cho nên cô sẽ sớm bị đuổi khỏi nhà họ Trịnh. Kết quả là bây giờ cô thực sự đang đàm phán một hợp đồng tốt như vậy. Nếu nghiêm túc xem xét, chẳng phải là Trịnh Tuyết Dương đang dẫn đầu hay sao? Trong đó, người không đáng tin nhất là Trịnh Chí Dũng. Bởi vì một khi Trịnh Tuyết Dương thành công, thì điều đó cho thấy sự kém cỏi của anh ta. Trịnh Tuyết Dương, cô cứ tùy tiện lập hợp đồng rồi nói là ký được. Đầu tư trực tiếp 1.000 tỷ. Cô đang lừa ai vậy? Tôi nghĩ có khi cô còn chưa được nhìn mặt tổng giám đốc của công ty đầu tư Bùi Thị ấy chứ. Trịnh Chí Dũng nói với vẻ châm chọc. Đúng vậy, tôi không nhìn thấy tổng giám đốc. Trịnh Tuyết Dương không có ý giấu giếm. Buổi chiều cô không gặp tổng giám đốc, nhưng Hạ Vân đã tiếp cô. Kết quả là khi Trịnh Tuyết Dương nói lời này, tất cả người nhà họ Trịnh đều trừng mắt nhìn cô. Bọn tôi còn chưa ăn cơm để đến đây nghe cô nói nhảm hay sao? Trịnh Tuyết Dương, cô thật quá đáng. Chồng của cô là kẻ vô dụng. Tự nói, mình là tổng giám đốc. Cô cũng học theo anh ta. Còn dám lừa chúng tôi làm bản hợp đồng giả. Cô coi chúng tôi là đồ ngốc sao? Còn dám đưa ra bản hợp đồng ra để qua mắt chúng tôi. Tôi thấy cô cũng không cần ly hôn nữa. Chỉ cần đóng gói đồ đạc rồi cút xéo ra khỏi nhà họ Trịnh với người chồng vô dụng của cô đi. Giờ phút này, tất cả người nhà họ Trịnh đều rất tức giận. Trịnh Tuyết Dương không thể hoàn thành nhiệm vụ lại còn dám làm chuyện như thế. Tiếp theo nhà họ Trịnh nên làm gì? Nếu nhà họ Trịnh sụp đổ thì bọn họ phải làm thế nào? Trịnh Chí Dũng cũng thả lỏng vẻ mặt, nhìn Trịnh Tuyết Dương như một con ngốc. Nói, cô thậm chí còn dám sử dụng thủ đoạn như vậy. Xem ra cô thực sự không để nhà họ Trịnh của chúng ta vào mắt. Trịnh Tuyết Dương, để tôi nói cho anh biết. Chuyện này rất nghiêm trọng. Nhà họ Trịnh của chúng ta không cần một kẻ lừa đảo như vậy. Cô nên cút ra khỏi đây đi. Những người khác cũng đồng tình. Nói, đúng, cô mau cút ra khỏi đây. Đưa cả chồng của cô cút khỏi đây nữa. Đúng là đồ xui xẻo. Trịnh Tuyết Dương không hề tức giận. Thay vào đó, cô cười nói. Chấm, hợp đồng giả hay thật. Mấy người làm sao biết được. Tuy tôi không gặp được tổng giám đốc mới của công ty đầu tư Bùi Thị. Nhưng tôi đã gặp được thư ký của tổng giám đốc. Hợp đồng này là do chính tay cô ấy giao cho tôi. Nó đã được đóng dấu chính thức của công ty đầu tư Bùi Thị. Tôi đâu có ngu, nếu tôi nói dối để giải quyết chuyện này. Bây giờ mấy người lại dám chỉ trích tôi như vậy. Chẳng nhẽ mấy người cho rằng mắt của ông nội đã mờ hay sao? Trịnh Chí Dũng do dự, sắc mặt lập tức trở nên xấu xí. Nếu chuyện hợp đồng là giả, chắc chắn ông cụ sẽ rất tức giận. Nếu chuyện này là thật thì chẳng phải anh ta chỉ là trò cười hay sao? Trịnh Tuyết Dương, nếu hợp đồng này là sự thật, cô nói xem cô đã ký hợp đồng này bằng cách nào? Trịnh Chí Dũng nghiến răng. Trịnh Tuyết Dương do dự một lúc, xong cô vẫn nhẹ giọng nói. Tôi, thực sự không làm gì cả. Sau khi tôi đến công ty đầu tư của Bùi Thị, thư ký Vân đã nói với tôi rằng hạng mục trung tâm thương mại nhà họ Trịnh của chúng ta rất tốt. Vì thế đã trực tiếp đầu tư cho chúng ta 1.000 tỷ. Nhiều hơn so với dự kiến. Mọi người xôn xao, Cô vừa dứt lời thì mọi người bàn tán khiến cho xung quanh ồn ào hẳn lên. Thì ra mọi chuyện là như thế. Vậy Trịnh Tiết Dương còn chưa làm gì liền trực tiếp ký hợp đồng. Chuyện đam mỹ. Đúng vậy. Tôi còn tưởng rằng cô ta rất có năng lực, thì ra cũng chỉ dựa vào may mắn thôi. Trịnh Chí Dụng cũng thở dài. Đứng dậy vỗ tay nói. Ông nội, cháu hiểu rồi. Tối hôm qua cháu đã bị Tổng Giám Đốc mắng. Có lẽ hôm nay Tổng Giám Đốc cho rằng mình đã hơi quá đáng cho nên mới đầu tư cho chúng ta bởi anh. Ta cảm thấy áy náy. Nói cách khác, hôm nay bất kể ai đến đó đều có thể lấy được hợp đồng này. Nếu không có cú điện thoại của tôi tối hôm qua, có lẽ chuyện này đã không thành công. Ý của Trịnh Chí Dụng rất đơn giản. Đây là công lao của anh ta. Nếu không có cuộc điện thoại của anh ta, Trịnh Tuyết Dương sẽ không thể thành công. Trịnh Chí Dụng, anh đừng có ảo tưởng. Khuôn mặt xinh đẹp của Trịnh Tuyết Dương đầy vẻ tức giận. Trịnh Chí Dụng này tối hôm qua thật quá đáng. Đã ép cô đi thương lượng. Hiện tại đã có được hợp đồng. Lập tức nhảy ra nắm lấy công lao. Cách Trương.